Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Bổn tọa oan uổng. Mặc Nhiên sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin mà triệu hồi ra vừa mới thu nạp vũ khí. Nhìn một thốc ánh lửa ở chính mình lòng bàn tay sáng lên. Kiến quỷ ứng triệu mà ra, nằm ở hắn lòng bàn tay. Hai so sánh với đối, giết chết 18 cái kia vũ khí, trừ bỏ không có nắm bính. Quả thực cùng kiến quỷ giống nhau như đúc, tựa như từ kiến quỷ thượng giảo hạ một đoạn. Chẳng lẽ trên đời này, còn có đệ nhị đem kiến quỷ? Không kịp suy nghĩ sâu xa, chợt có tiếng bước chân tự xa mà gần, lấy cực nhanh tốc độ bay vút mà đến. Sở Vãn Ninh so Mặc Nhiên trầm tĩnh chút, hơi trầm ngâm, ánh mắt đột nhiên dùng mình. Mặc Nhiên, trước đem kiến quỷ thu hồi tới. Cái gì? Không còn kịp rồi, một đám người đã lược đến thí luyện chi quật cửa. Có vũ dân, có các môn phái ở chốn đào nguyên tu luyện tu sĩ. Trong đám người thậm chí còn có Tiết Mông, Diệp Tích Quân, sư muội thân ảnh. Tựa hồ là có người cảm thấy thí luyện chi quật bên này khác thường. Triệu tập cơ hồ mọi người, tới rồi nơi này. Vì thế trước mặt mọi người người lục tục tới khi, nhìn đến chính là chết thảm ngoài động 18. Trên cổ lạc liễu đằng, tễ đến huyết nhục, mà Mặc Nhiên cùng một cái choai choai hài đồng chật vật bất kham. Hiển nhiên trải qua quá một phen ác đấu, Mặc Nhiên cả người là huyết. Trong tay cầm, đúng là nhảy chảy nguy hiểm ánh lửa kiến quỷ, lặng ngắt như tờ, không biết là ai bỗng nhiên hô câu, hung, hung thủ. Trong đám người chậm rãi ầm ĩ lên, kinh hoàng, phẫn nộ, khe khẽ nói nhỏ hội tụ thành lưu, ong ong động đất run màng xương, giết người, hung thủ, ra sao giáp tâm, phát rồ, kẻ điên, rách nát câu chữ không ngừng mà lặp lại. Chen chúc đám đông tựa như mới vừa rồi ảo cảnh thi lưu. Này cho Mặc Nhiên một loại ảo giác, liền phảng phất ảo cảnh còn không có kết thúc. Ác mộng còn ở tiếp tục, Lâm An Thành 200 năm trước huyết, phảng phất còn ở chảy xuôi. Không phải, hắn cổ họng phát khô, sau này lui một bước, không phải ta, bước chân một đốn, có người kéo lại hắn vạt áo. Mặc Nhiên hỗn loạn gian cúi đầu, nhìn đến Sở Vãn Ninh một đôi mắt lạnh đôi mắt, hắn vô ý thức mà lẩm bẩm, không phải ta. Sở Vãn Ninh gật gật đầu, dục đem hắn hộ ở sau người, chính là hắn giờ phút này như vậy nho nhỏ một cái hài tử, lại có thể làm cái gì? Chính nôn nóng, bỗng nhiên cảm thấy Mặc Nhiên lại đi phía trước đi rồi một bước. Kêu to người càng ngày càng nhiều, đem hắn bắt lại, còn có cái kia tiểu hài tử. Bắt lại, hung thủ, không thể làm cho bọn họ chạy thoát, quá nguy hiểm, mau bắt lại. Mặc Nhiên trở tay giữ chặt Sở Vãn Ninh, đem hắn đưa tới chính mình mặt sau, ngăn trở hắn, rồi sau đó cúi đầu hoãn trong chốc lát, dần dần bình phục xuống dưới. 18 cô nương không phải ta giết. Các ngươi nghe ta giải thích, trong đám người kia một trương khuôn mặt đều là như thế mơ hồ. Cùng kiếp trước nào đó hắn không đành lòng hồi ức thời điểm trọng điệp ở bên nhau. Hắn miễn cưỡng ở những người đó ảnh nhìn thấy Tiết Mông. Tiết Mông vẻ mặt khó có thể tin. Sau đó hắn thấy được sư muội. Sư muội mở to hai mắt, sắc mặt bạch đáng sợ, chính không được phe phẩy đầu. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trầm giọng nói, người không phải ta giết, nhưng ta không tính toán trốn. Các ngươi ở bắt ta phía trước, tổng nên nghe ta một lần biện bạch đi. Nhưng mà, cho dù Mặc Nhiên nói như vậy, cũng không có người sẽ nghe hắn. Bất an cùng phẫn nộ tràn ngập ở đám người bên trong. Có nữ quan giọng the thé nói, ngươi giết người bị bắt tại trận, còn có cái gì nhưng biện? Chính là, mặc kệ thế nào đem bọn họ hai cái đều bắt lại. Nếu là thật sự oan uổng bọn họ, đến lúc đó lại thả ra cũng không muộn. Bắt lại, Tiết Mông từ lúc ban đầu kinh hãi trung phục hồi tinh thần lại. Hắn ra đám người, mặt hướng tới những cái đó phẫn uất vặn vẹo gương mặt. Bối hướng tới Mặc Nhiên, lớn tiếng nói, thỉnh chư vị yên lặng một chút, nghe ta một lời, ngươi ai a ngươi, dựa vào cái gì nghe ngươi? Từ từ, vị này hình như là Phượng Hoàng Nhi, thiên chi kiêu tử, chính là cái kia Tiết Mông, là hắn a. Tiết Mông sắc mặt thập phần khó coi, gần như là tái nhợt, hắn hoãn khẩu khí, chậm rãi nói, thỉnh chư vị nghe ta một lời. Hai vị này đều là ta Tử Sinh Đỉnh đệ tử. Ta tin hắn hai người tuyệt không sẽ làm ra tàn sát vô tội sự tới. Còn thỉnh các vị trước bình tĩnh một chút. Tốt xấu trước hết nghe vừa nghe bọn họ giải thích. Nhất thời yên lặng lúc sau. Chợt có người hô. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Là Tử Sinh Đỉnh đệ tử thì thế nào? Ngươi liền nhất định đối bọn họ hiểu tận gốc rễ. Rõ như lòng bàn tay. Chính là, bụng người cách một lớp da. Liền tính là đồng môn. Lại có thể có bao nhiêu hiểu biết? Tiết Mông sắc mặt càng ngày càng kém, môi mân khẩn, ngón tay bất chi bất giác nắm thành quyền. Ở hắn phía sau, Mặc Nhiên lôi kéo Sở Vãn Ninh đứng. Hắn kỳ thật từ Tiết Mông ra tới khi liền lược cảm kinh ngạc. Kiếp trước cùng cái này đường đệ cũng không gì thâm hậu tình nghĩa. Luôn là cho nhau coi thường mắt. Sau lại hắn thành nhân giới đế tôn. Đốt giết đánh cướp không từ bất cứ việc xấu nào. Tự nhiên liền cùng Phượng Hoàng Nhi đi vào xung khắc như nước với lửa hai cái trận doanh. Bởi vậy hắn như thế nào cũng không có đoán trước đến. Nguyên lai ở như vậy nghìn người sở chỉ dưới tình huống. Tiết Mông cư nhiên sẽ là bối hướng tới hắn. Mà mặt hướng tới người khác. Mặc nhiên trong lòng chợt nóng lên. Nói, Tiết Mông, ngươi, tin ta, phi, cẩu đồ vật, ai tin ngươi? Tiết Mông nửa sườn khuôn mặt. Tức giận nói, ngươi nhìn xem ngươi này đều quán thượng chuyện gì? Rõ ràng còn so với ta đại một tuổi. Lại muốn ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ngoặc kép, mắng xong lúc sau. Quay đầu lại lấy càng hung ác tiếng nói. Chiều những người đó reo lên. Thế nào, ta như thế nào liền không hiểu biết bọn họ. Bọn họ một cái là ta sư đệ. Một cái là ta đường ca. Là các ngươi hiểu, vẫn là ta hiểu. Tiết Mông, các ngươi nghe vài câu giải thích sẽ chết sao? Nhiều người như vậy nhìn. Chẳng lẽ chỉ hoãn trong chốc lát, hai người bọn họ liền có thể cắm thượng cánh bay không thành. Lúc này, sư muội cũng đi ra. Bất quá hắn liền có vẻ không có khí thế nhiều. Nhu nhu nhược nhược. Lo sợ không yên nói, chư vị tiên quân, ta cũng có thể vì hắn hai người người bảo đảm, 18 cô nương tất nhiên không phải bọn họ gây thương tích. Thỉnh chư vị nghe một chút giải thích, đa tạ, Diệp Vong Tích thế nhưng cũng động thân mà ra, hắn tuy không vì hai người người bảo đảm, nhưng lại so với những cái đó chướng khí mù mịt mọi người muốn bình tĩnh đến nhiều. Diệp Vong Tích nói, mặc dù muốn tạm thời giam cầm bọn họ, cũng đương cấp này biện bạch cơ hội, nếu như bằng không, chẳng phải là tiện nghi chân chính hung thủ. Vạn nhất người nọ chính ẩn nấp với người ta bên trong. Lại nên làm thế nào cho phải? Hắn như vậy vừa nói. Những người khác tức khắc hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều nhiều một tia cảnh giác. Ngoặc kép, hảo đi, kia liền trước tha cho ngươi nhóm giải thích. Nhưng chảo vẫn là muốn bắt. Cẩn thận vì thượng, thà rằng chảo sai, không thể buông tha. Mặc nhiên thở dài, lấy tay thêm ngạch, qua sau một lúc lâu. Cư nhiên cười, không nghĩ tới bốn bề thụ địch. Thế nhưng cũng có người nguyện ý tin ta. Hảo. Hảo, liền tính bị chảo, liền hướng các ngươi ba người. Ta cũng không tức giận, hắn đơn giản mà đem hư cảnh thật hóa. Cảnh nội sở ngộ việc, cùng với ra tới lúc sau liền nhìn đến 18 bị hại một chuyện cấp nói một lần. Đáng tiếc tu la cảnh đánh vỡ lúc sau. Những người khác lại đi vào liền hoàn toàn là một cái tân ảo cảnh. Bởi vậy cũng không thể khảo chứng mặc nhiên theo như lời đến tột cùng là thật là giả. Bất quá nếu là hắn bịa đặt, kia hắn muốn ở trong khoảng thời gian ngắn khâu ra như vậy một cái chuyện xưa. Cũng thật sự là khó khăn chút, bởi vậy chờ hắn nói xong lúc sau, đám người bên trong đã có hơn phân nửa người, có vẻ có chút dao động, một thân phận tương đối tôn quý vũ dân thấp giọng cùng cấp dưới thì thầm vài câu. Sau đó nói, mặc nhiên, hạ tư nghịch, hai người các ngươi tuy có lý do thoái thác, nhưng chung quy không có chứng cứ, lại hết thảy điều tra rõ phía trước, vì trốn đào nguyên chu toàn, vẫn là đến ủy khuất các ngươi bị giam giữ một đoạn thời gian, mặc nhiên bất đắc dĩ cười khổ. Hành hành hành. Ta liền biết sẽ như vậy. Các ngươi cho ta ăn uống cùng hảo. Ta cũng liền không nói cái gì. Cái này tự nhiên, vũ dân dừng một chút. Lại nói, ngay trong ngày khởi, đào nguyên nội tu sĩ cần nghiêm thêm đề phòng. Để tránh tái sinh ngoài ý muốn. Trước mắt không có kịp thời đuổi tới tu sĩ. Trong chốc lát ta đều sẽ phái người nhất nhất kiểm tra dò hỏi. Lấy bài trừ hiểm nghi. Mặt khác, chuyện này ta sẽ thông chi các phái trưởng môn. Đặc biệt là thiệp sự sâu nhất tử sinh đỉnh. Nếu là có thể. Ta tưởng thỉnh nhị vị sư tôn tiến đến một tự, sư tôn. Mặc nhiên vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Sở Vãn Ninh yên lặng không có hé răng. Ta không nghĩ thỉnh sư tôn tới. Đến lượt ta bá phụ được chưa? Đệ tử có bệnh nhẹ. Ứng báo cáo này sư. Đây là tu chân giới từ xưa đến nay quy củ. Chẳng lẽ ngươi tử sinh đỉnh lại là bất đồng? Không phải. Ta, mặc nhiên nôn nóng mà thẳng vò đầu. Liên tục thở dài. Cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Đệ tử có bệnh nhẹ. Sự bẩm sư tôn, này đương nhiên không có sai. Chính là nghĩ đến Sở Vãn Ninh kia thần sắc nhạt nhẽo mặt. Kia lạnh băng thanh hàn ánh mắt. Mặc nhiên liền cảm thấy hắn cho dù tới. Cũng khẳng định là không phân xanh đỏ đen trắng. Trước đem chính mình giáo huấn một đốn. Còn không bằng không cần gặp nhau. Nhưng là vô luận hắn nói cái gì. Sự tình đều khó có thể thay đổi. Hắn cùng tiểu sư đệ cùng bị nhốt lại. Trốn đào nguyên giam cầm nơi là một cái không lớn không nhỏ sơn động. Cửa động sinh chỉ nghe vũ dân mệnh lệnh viễn cổ bụi gai. Bên trong suốt ngày tối tăm. Cũng may có cái lò sưởi. Bên trong châm làm pháp chú. Sẽ không tắt ngọn lửa. Trong động hết thảy giản lược. chỉ có một chương to rộng tục tằng giường đá, phô cánh chim dệt thành màu kim hồng đệm mềm, một cái bàn đá, bốn con ghế đá, một mặt gương đồng, mấy bộ chén đĩa trà cụ. Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh liền cùng bị giam lỏng ở nơi này. Tuy nói sự tình vẫn chưa kết luận, nhưng phụ trách giám thị hai người Vũ Dân tựa hồ cùng 18 giao hảo. Nàng vô cớ bỏ mạng, cái kia Vũ Dân liền giận chó đánh mèo Mặc Nhiên hai người. Bởi vậy sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thượng nhiều cho người ta xử chút ngáng chân. Ngày đầu tiên buổi tối, kia Vũ Dân còn biết đưa chút đồ ăn tới. Thái sắc không phong, nhưng cũng đủ ăn. Nhưng mà ngày thứ hai, liền chỉ tùy ý hướng trong động ném chút thịt tươi lá cải, gạo và mì muối ăn. Nói là không công phu chiếu cố bọn họ thức ăn, làm cho bọn họ muốn ăn cái gì chính mình xử lý. Chính mình xử lý liền chính mình xử lý. Nấu cơm mà thôi, ai sẽ không? Mặc Nhiên nói liền hầm hừ mà ngồi xổm trên mặt đất. Lựa nổi lên dùng tốt nguyên liệu nấu ăn. Tiểu sư đệ muốn ăn cái gì? Ngoặc kép, đều có thể, ai? Này thiên hạ khó nhất làm đồ ăn liền gọi là đều có thể. Làm ta nhìn xem, nơi này có thịt ba chỉ, cải trắng, tấm tắc, này điểu nhân cũng thật keo kiệt. Cấp cải trắng tất cả đều là cái mõ, cho chút bột mì cùng gạo tẻ. Lượng rất nhiều, cũng không biết là mấy ngày phân, hắn lải nhải mà đếm. Ngẩng đầu hỏi Sở Vãn Ninh, muốn ăn cơm vẫn là ăn mì? Sở Vãn Ninh chính nằm ở trên giường đá nghỉ tạm, nghe vậy hơi suy nghĩ. Sau đó nói, mặt dừng một chút, lại bổ thượng một câu, xương sườn mặt, a ha ha. Ngươi này nhưng làm khó ta, nơi nào tới xương sườn, vậy tùy tiện, đều có thể. Mặc Nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tay chi đầu gối, kéo má, suy nghĩ trong chốc lát nói, nơi này liêu cũng không nhiều lắm, ta cho ngươi làm chén thịt thái mặt đi. Thịt thái mặt, thích sao? Còn hảo đi, cay sao? Mặc Nhiên cười cười, ngươi xem, kia điểu nhân cấp đồ vật, liền nửa điểm ớt cay bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, nếu đã thương lượng hảo ăn cái gì? Mặc Nhiên liền động thủ bắt đầu cùng mặt. Sở Vãn Ninh vóc dáng lùn, sức lực cũng không đủ. Hắn liền lười đến làm bộ làm tịch đi hỗ trợ, chỉ ghé vào trên giường. Lười biếng mà nhìn Mặc Nhiên xoa bạch mềm cục bột, dần dần ánh mắt ôn nhu lên. Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Mặc Nhiên không biết hắn là ai, hắn liền có thể vẫn luôn như vậy đãi ở Mặc Nhiên bên người. Nấu cơm thời điểm, sẽ hỏi hắn một câu muốn ăn cái gì. Thật sự thực hảo, thậm chí có chút bất an, cảm thấy chính mình được đến quá nhiều. Như là từ một cái kêu, hạ tư nghịch tiểu hài tử trên người trộm tới. Mặc Nhiên nấu hảo mặt, đem xào thục thịt vụn mã thượng. Vũ Dân cấp gia vị thiếu đáng thương. Hắn cũng thực sự làm không ra cái gì sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn tới. Nhưng mì sợi xả thực gân nói. Mềm cứng cũng vừa vặn. Thịt ba chỉ thiết hạ một tầng mỡ béo rán ra thịt heo. Tư kéo một tiếng thừa dịp nóng bỏng tưới ở trên mặt. Quấy đều cũng rất thơm mần y, sư đệ. Ăn, hắn vừa nhấc mắt. Nhìn đến Sở Vãn Ninh đã ngủ rồi, vẫn như cũ là nằm bò tư thế, đầu gối lên khuỷu tay, nghiêng mặt, lông mi rất dài, biểu tình an tường, cơm, hắn lẩm bẩm mà đem nửa đoạn sau nói cho hết lời. Sau đó đi đến mép giường, sờ sờ Sở Vãn Ninh mặc ngọc đầu tóc, như vậy thoạt nhìn, ngươi thật đúng là rất giống sư tôn. Không biết ngươi cùng sư tôn, rốt cuộc cùng Lâm An Sở ra có cái gì sâu xa. Cũng không biết đến tột cùng là ai ngờ hại chúng ta. Ai? Càng không biết sư tôn giờ phút này đang làm cái gì. Biết nơi này ra sự tình, có thể hay không chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng lại trách tội ta, nói tới đây. Mặc Nhiên ánh mắt hơi ám, ngón tay tiêm cuốn Sở Vãn Ninh một sợi tóc đen, sâu kín thở dài, ngươi là không biết hắn. Một có chuyện, liền luôn là của trách ta. Hắn đặc biệt không thích ta, đáng tiếc Sở Vãn Ninh ngủ rồi. Những lời này giống kiếp trước kiếp này, bọn họ hút mắt mấy chục năm hiểu lầm giống nhau. Khinh phiêu phiêu mà rơi dụng tịch đêm, không người trả lời. Mặc Nhiên chờ mì sợi không sai biệt lắm lạnh một ít, không đến mức năng miệng khi, liền đem Sở Vãn Ninh kêu lên. Sư đệ, ăn cơm lạp. Sở Vãn Ninh che miệng ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung mà đã phát trong chốc lát ngốc. Nga, ăn cơm. Mặc Nhiên đem mì sợi đoan lại đây. Hắn ái nấu cơm, lại không yêu rửa chén. Vì thiếu tẩy một cái đồ đựng, hắn dứt khoát đem mì sợi toàn bộ thịnh ở vừa mới xào thịt táo trong nồi. Sở Vãn Ninh đối với như vậy hào phóng không câu nệ tiểu tiết ăn cơm lược cảm giật mình. Hơi hơi mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn kia một nồi to mì sợi. Này, như thế nào ăn, cùng nhau ăn nha. Mặc Nhiên đem một đôi chiếc đũa đưa cho hắn. Chính mình tắc chắp tay trước ngực, cười nói, so với ai khác vất đến mau đại tái. Lập tức bắt đầu lạp, ai có thể ăn đến càng nhiều mặt đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Mặc Nhiên nhắc mãi xong, nheo lại đôi mắt cười đến càng vui vẻ. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nói, ngươi giống như chỉ cần có ăn, liền sẽ đặc biệt cao hứng đúng không? Ân, ha ha, dân dĩ thực vi thiên sao, Mặc Nhiên nói, cũng không khách khí, trước vớt một đại chiếc đũa mì sợi, hút lưu ăn quai hàm thẳng cổ túi. Xấu là xấu điểm, nhưng tố hương vị còn sảng tố không sai tích. Sở Vãn Ninh sắc mặt khó coi, ăn cơm, đừng hút lưu, ha ha ha. Mặc Nhiên vỗ đùi cười, ngươi đứa nhỏ này, cùng ta sư tôn cũng quá giống điểm nhi. Hắn cũng cho ta đừng hút lưu, nhưng là ngươi đoán thế nào? Có một lần ta cùng hắn ăn cơm, cố ý quăng căn cốt đầu đến hắn trong chén, tức giận đến hắn nha. Ha ha ha ha ha. Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự làm càn. Đúng đúng đúng, chính là cái này phản ứng. Ngươi như thế nào biết? Ai nha còn học được rất giống. Ai sư đệ ta cảm thấy hai ngươi có thể là họ hàng xa à? Nói thật, chờ sư tôn tới nơi này, ngươi tìm hắn hảo hảo hỏi một chút bái. Ai ai, ngươi đừng cùng ta đoạt kia nửa cái chiên trứng à. Ngoặc kép, hết chương.